Chương 257, Tứ đại thánh địa cùng lục đại ẩn tàng gia tộc. Mau chóng chế phục tiểu tử này, Thích Phi Tinh ánh mắt chìm xuống, vừa mới chuẩn bị sử dụng sát chiêu, chỉ cảm thấy bóng người trước mắt loáng một cái, sau đó vung kiếm tốc độ, đột nhiên tăng nhanh mấy lần, làm sao có khả năng lẽ nào, hắn còn giấu giếm thực lực Thích Phi Tinh tâm thần đại loạn, ngay ở trong chốc lát, phiêu huyết kiếm ở trên người hắn cắt chém ra mười mấy vết thương, tốc độ nhanh như chớp giật tê hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng này đau đớn, nhưng càng thêm kích thích hắn, cho dù chết cũng phải kéo hắn đồng thời vào địa ngục kiếm nổi sóng thở một hơi thật dài. Trong tay đổ tế nhuyễn trưởng kiếm bỗng nhiên phát sinh rên rỉ một tiếng, tiếp theo một luồng cường hãn gợn sóng từ phía trên truyền ra. Rốt cục muốn sử dụng sát chiêu à? Ninh Tiểu Bắc cười lạnh. Phân thủy kiếm hướng về màu đỏ tươi trường kiếm, mang theo phách lãng phân thủy tư thế, thẳng tắp chém xuống, trên mũi kiếm bắn ra một đạo lăng liệt hào quang đỏ ngầu. Thích Phi Tinh sử dụng kiếm nổi sóng sau, trường kiếm trong tay hướng về Ninh Tiểu Bắc trái tim, bỗng nhiên đâm tới, nhưng sau đó hắn liền nhìn thấy làm hắn sắp nứt cả tim gan khủng bố một màn, chỉ thấy hắn này thành phiêu huyết kiếm, quanh thân tỏa ra bàng bạc hào quang đỏ ngầu, cùng hắn kiếm vừa tiếp xúc, càng miễn cưỡng từ hắn mũi kiếm bên trong chém tiến vào đồ tế nhuyễn trường kiếm, phát sinh một tia kim loại xé rách rô nở dê như tiếng nghẹn ngào, lập tức liền bị phiêu huyết kiếm một đường chém ra, dường như phách gỗ, chia ra làm hai con cong bị miễn cưỡng bổ ra nửa mặt thân kiếm, lạc ở trên mặt đất, ở đen thủi trong ngõ hẻm, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, có vẻ hơi khủng bố. Người thua rồi. Ninh Tiểu Bắc kinh kiếm, khoát lên Thích Phi Tinh trên cổ, chỉ cần hắn dám làm bừa mảy may, chính mình thì sẽ không chút do dự mà cắt lấy đầu của hắn. Muốn giết muốn quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thích Phi Tinh mất đi kiếm, sắc mặt trắng bệnh, một đôi nộ mâu chết nhìn chòng chọc Ninh Tiểu Bắc. Hắn không nghĩ tới, bị trục xuất Thích ra Thích Hồng Nguyệt, tìm một nhân tình, dĩ nhiên lợi hại đến mức độ như vậy, vừa nãy một cái chém thẳng vào kiếm chiêu, uy lực quá mức khủng bố. Coi như là Phong Thiếu sử dụng tới cái kia một chiêu kiếm tuyệt tiên uy lực, sợ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hồng Nguyệt tỷ có ở bên trong không? Ninh Tiểu Bắc quay về trong láo trạch liếc mắt một cái. Hư Thích Phi Tinh nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với vấn đề của hắn, căn bản khinh thường một cố. Xẹt xẹt, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt phát lạnh, phiêu huyết tùy ý hướng bên cạnh vung lên, vai trái của hắn liền bị lột bỏ non nửa, máu tươi dâng trào. Thích Phi Tinh phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể một lảo đảo, suýt chút nữa ngã chồng vó, đau đến hắn hít khí lạnh, cả người run. Hỏi lại ngươi một lần, vẫn là vấn đề mới vừa rồi. Ninh Tiểu Bắc một lần nữa đem kiếm gác ở trên cổ của hắn, nhìn từ trên cao xuống mà hỏi. Thích Phi Tinh trong mắt doanh mãn cửu hận, cắn răng nói, không không sai, na nở dê ở bên trong. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn quá kiêu ngạo, chúng ta ẩn giấu Thích ra, cao thủ như mây, nếu là chọc giận chúng ta, 10.000 cái mạng cũng không đủ ngươi chết. Thích Phi Tinh cắn răng uy hiếp nói. Nghe xong câu nói này, Ninh Tiểu Bắc lạnh lẽo nở nụ cười, chợt sử dụng kiếm. Ma nhờ me đa nhờ ơ trên mặt của hắn phù phù một tiếng, mấy viên vỡ vụn hàm răng bay ra ngoài, Thích Phi Tinh phun ra mấy búng máu mạt, nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên. Ta hỏi lại ngươi, tại sao muốn bắt Hồng Nguyệt tỷ, còn muốn ước ở đêm trăng tròn, Cửu Hoa Sơn đỉnh gặp mặt hử, cu nở dê không sợ nói cho ngươi đêm trăng tròn, Phong Thiếu đại giá Tùng Hải thành phố, tự mình nên thấy Hồng Nguyệt tiểu thư, khuyên nàng quy hàng tiểu tử, tin tưởng ta, dám to gan 5 lần 7 lượt khiêu khích Phong Thiếu. Chết đối với ngươi mà nói đều sẽ là một sự hưởng thụ. Sát đảo ngược mũi kiếm, lại là một chiêu kiếm, trực tiếp đem hắn một cái chân đóng ở trên mặt đất. A Thích Phi Tinh khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn. Hừ, ngu ngốc Thích Tuyệt Phong, xuống núi liền xuống núi mà, còn nhất định phải ước ở đêm trăng tròn, Cửu Hoa Sơn đỉnh, thật rời ạ, có thể tinh tướng so với ta còn có thể trang. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, hắn xem như là hoàn toàn rõ ràng. Cái này Thích Tuyệt Phong, chính là một yêu tinh tướng chủ, tại sao muốn bức nàng? Đã bị các ngươi trục xuất gia tộc, nữ nhân. Ninh Tiểu Bắc rút lên kiếm, một đạo mũi tên máu biểu bắn lên đến, mũi kiếm chống đỡ đến Thích Phi Tinh dưới cằm. Cho dù ta nói rồi nhiều như vậy, ngươi vẫn là sẽ giết ta đi, đã như vậy, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Thích Phi Tinh cười lạnh nói. Không sai. Ninh Tiểu Bắc trong mắt hàn quang la nhờ le ho, từ các ngươi dự định bắt cóc người đàn bà của ta bắt đầu, các ngươi cũng đã là người chết có điều chết, cu nở dê chia rất nhiều loại cái chết, ta kiếm rất nhanh. Có thể cho một mình ngươi thoải mái, ta cù nở dê có thể chậm rãi đưa ngươi đàn nở và tờ đến chê tờ, ngươi tuyển một loại nào? Thích Phi Tinh cả người tức giận đến run, do dự nửa ngày sau, rốt cục phục rồi nhuyễn, chậm rãi nói ra nguyên nhân. Những năm gần đây, thiên địa linh khí trắng trợn khô cạn, dẫn đến đám người tu luyện không thể không thay đổi tu luyện quen thuộc. Rất nhiều lánh đời không ra gia tộc, cù nở dê bắt đầu ở nhân gian tìm kiếm phát ngôn viên, cũng chính là cái gọi là liễm tài cơ khí, cho gia tộc cung cấp chất lượng tốt nhất phục vụ. Mà chúng ta Thích ra tìm người, chính là bị trục xuất gia tộc rác rưởi, Thích Hồng Nguyệt. Các ngươi ẩn tàng thế gia, thực lực siêu tuyệt, cần phải như thế phiền phức sao? Trực tiếp phái mấy cái tu luyện giả, cướp đoạt một ngân hàng, có thể bớt đi rất nhiều buồn phiền chứ? Ninh Tiểu Bắc nhíu mày, nghi hoặc không rõ. Hừ, ngươi nghĩ tới quá đơn giản. Thích Phi Tinh gắt một cái bọt máu, không chút biến sắc mà đưa tay luồn vào hậu vệ, ngoài miệng nhưng là không có dừng lại. Lấy tứ đại thánh địa dẫn đầu, thành lập một duy trì phàm trần trật tự cường tổ chức lớn, tên là Tài Quyết, chuyên môn dùng cho quản chế phàm thế, phòng ngừa ẩn tàng thế gia hạ sơn người, nhiễu loạn trật tự, tàn sát bình dân, thậm chí đem ẩn giấu thế giới bí mật nói ra. Tài Quyết do tứ đại thánh địa khống chế, Sa U cái ma nhờ mẹ nhất ẩn tàng gia tộc chống đỡ, bất luận người nào vượt qua lôi trì nửa bước, mặc dù chạy đến chân trời góc biển, cũng sẽ bị Tài Quyết giả nắm về, nhận hết dằn vặt sau giết chết. Hừ, điểm ấy thưởng thức cũng không biết, xem ra ngươi cũng không phải ẩn tàng thế gia người. Thích Phi Tinh dùng một loại xem thường mục chỉ nhìn Ninh Tiểu Bắc, người sau căn bản không để ý hắn. Trong lòng hơi chấn động, không nghĩ tới những này ẩn giấu thế giới, nghĩ tới còn rất chu toàn. Nhưng phỏng trừng QNZ là sợ toàn thế giới đều biết tu luyện giả tồn tại, sau đó toàn chạy tới tu luyện, với bọn hắn cướp giật vốn là không nhiều linh khí. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười lạnh, sau đó lại hỏi, ngươi mới vừa nói, tứ đại thánh địa cùng Sa U cái ma nhờ mẹ nhất ẩn tàng thế ra là cái gì? Tứ đại thánh địa, phân biệt là, Côn Lôn kiếm phái, Linh kiếm sân hử, đi chê tờ đi Thích Phi Tinh mới vừa báo ra hai cái tên, trong mắt hàn quang lóe lên, một cây chủy thủ thẳng tắp hướng Ninh Tiểu Bắc nơi tim đâm lại đây muốn chết. Ninh Tiểu Bắc tay lên kiếm lạc, xì một tiếng, Thích Phi Tinh đầu lâu liền lăn xuống ở địa, máu tươi như rạn rào. Ai, đáng tiếc, không có hỏi ra còn lại hai đại thánh địa, cùng lục đại ẩn tàng gia tộc tên. Ninh Tiểu Bắc vi hơi thở dài, có điều có thế biết nhiều như vậy, QNZ đầy đủ. Nhìn lướt qua trong tay phiêu huyết kiếm, hắn phát hiện mũi kiếm đã có chút vỡ tan, thanh kiếm này đến từ Thích ra một hạ nhân Thích Lão Cửu, lại bị chính mình đoạt đến, sử dụng như thế giải một quãng thời gian. Vừa nãy chính mình rót vào lượng lớn linh lực, một chiêu kiếm đem Thích Phi Tinh kiếm cho bổ ra, dẫn đến cái này vốn là chất liệu phổ thông kiếm, chết giả. Chờ trở lại, đi bạn trong cửa hàng mua một cái tốt đẹp. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, đem phiêu huyết ném vào yêu tất giới, sau đó đi tới cái kia Thích Khuê bên người, đem cái kia hai thanh lửa Ibu Aku NG thu vào, những vũ khí này có thể đều là thần binh lợi khí, nói không chắc sau đó còn có thể dùng đến. Làm xong tất cả những thứ này, Ninh Tiểu Bắc không thể chờ đợi được nữa, địa xung kích sân. Câu vượt 10 đồng cuối chương.